Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, bái phỏng Lỗ Túc. Một tòa thôn trang xuất hiện ở trước mắt, bởi vì tòa này thôn trang nương tựa Thọ Xuân Thành, vì vậy còn có triển vọng tiêu tán huyết tinh chi khí. Quách Đại Bàn chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất nghe thấy được tiếng la giết, đây là chiến tranh khí tức sao? Đúng vậy, Giả Niệm nhẹ gật đầu. Nhẹ nhàng mở ra hai chân, mang theo sau lưng 10 tên Xương Hà Trấn binh sĩ chậm rãi đi vào bên trong đi. Dừng lại, người đến người nào? Phía trước truyền đến tiếng hét lớn, bên trái bụi cỏ lắc lư một cái. Một tên thanh niên trai tráng nhanh chân đi đến, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía Giả Niệm một đoàn người. Ánh mắt bốn phía đảo mắt, một đạo ánh nắng bị chiết xạ đi qua. Giả Niệm nhíu mày. Cái kia trong bụi cỏ có mấy chương nỏ, từng nhánh tên nỏ chính đối phía trước, trước phương vừa lúc là chính mình thân ở địa phương, 10 tên Xương Hà Trấn binh sĩ liền vội vàng tiến lên một bước, dùng thân thể ngăn tại Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn phía trước. Giả Niệm chậm rãi lắc đầu, 10 tên Xương Hà Trấn binh sĩ lẫn nhau nhìn nhau một chút, lúc này mới lui tại hai bên, dân binh, Quách Đại Bàn đập tắc lưỡi. Nghĩ không ra tòa này trong thôn trang người cư nhiên như thế cảnh giác. Nam tử kia gặp Giả Niệm không đáp lời, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Chúng ta thôn cũng không hoan nghênh ngoại lai người. Các ngươi mời trở về đi, vừa mới nói xong. Nam tử đằng sau truyền đến tiếng bước chân. Mấy tên cầm trong tay trường thương thanh niên trai tráng nhanh chân chạy tới. Các ngươi chính là Lỗ Tử Kính huấn luyện dân binh. Giả Niệm hỏi thăm ni nam tử không khỏi sững sờ, đứng ở phía sau mấy tên thanh niên trai tráng cũng nổi lên thần sắc nghi hoặc. Lỗ Tử Kính, các ngươi biết hắn, như thế nói đến, chúng ta hẳn không có đi nhầm địa phương, Giả Niệm gặp bọn họ phản ứng. Ở trong lòng âm thầm gật đầu, không hổ là trên sử sách ghi chép, làm qua Đông Ngô Đại Đô Đốc người. Vẻn vẹn từ những dân binh này gặp phải người xa lạ một loạt phản ứng liền có thể nhìn thấy không ít. Thứ, thỉnh cầu thông báo Lỗ Tử Kính một tiếng, liền nói Xương Hà Trấn mượn tiền người, đến đây trao đổi trả khoản một chuyện, Giả Niệm chậm rãi nói. Sau đó từ trong tay áo xuất ra một phong sách lụa. Đây là hảo hữu của ta, giao cho hắn một phong thư, hắn nhìn sau tự sẽ minh bạch cái này. Chúng thanh niên trai tráng chần chờ một chút, nam tử kia ánh mắt đảo mắt, các ngươi xem trọng bọn hắn, ta cái này tiến đến cáo chi Lỗ Túc, như người này lời nói có hư lập tức khu trục vâng, chúng thanh niên trai tráng lớn tiếng hồi phục. Bụi cỏ lắc lư mấy lần, bốn tên cầm nỏ thanh niên nam tử đứng dậy, mắt lom lom nhìn chằm chằm Giả Niệm ni nam tử kia vừa muốn quay người thời điểm. Đã thấy đến hậu phương đi tới một đạo bóng người quen thuộc. Trong lòng không khỏi vui mừng. Vương Tam, nam tử hô to. Người mặc gia đình phục sức Vương Tam nổi lên ánh mắt khó hiểu. Chuyện gì, có người muốn tìm nhà ngươi công tử Lỗ Tử Kính. Không biết ngươi có thể nhận biết những người này, nam tử hỏi thăm ni. Vương Tam ánh mắt đảo mắt Giả Niệm đám người lắc đầu. Sau đó nghĩ đến đi ăn chùa đặng đương. Trong lòng không khỏi lửa cháy, theo bản năng liền muốn để dân binh đuổi người, đây là cho nhà ngươi công tử sách lụa, nam tử đánh gãy Vương Tam sắp ra miệng. Cầm trong tay sách lụa đưa về phía Vương Tam môn sơ Vương Tam hững hờ nhìn thoáng qua sách lụa. Cả người ngây người tại nguyên chỗ, hắn thất dòng họ Lưu Diệp, Vương Tam nói ra mấy chữ này, bởi vì thanh âm rất thấp, vì vậy chu vi người đều không nghe rõ ràng. Nam tử gặp Vương Tam thần sắc, cẩn thận hỏi thăm, bọn hắn là Lỗ Tử Kính bằng hữu. Để bọn hắn, Vương Tam thốt ra, ngay sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Không đúng, ngươi ở chỗ này hào hào chờ đợi. Ta hồi phủ để công tử quyết đoán, Vương Tam hồi phục. Nam tử từ Vương Tam trong thần thái biết sự tình tính nghiêm trọng. Đối hắn chậm rãi gật đầu, Vương Tam cầm sách lụa. Quay người nhanh chóng vãng lai lúc phương hướng chạy tới, Giả Niệm đứng xa xa nhìn một màn này, nổi lên ánh mắt khó hiểu. nhưng thấy chung quanh hơn 10 tên thanh niên trai trắng mặt mũi tràn đầy cảnh giới nhìn xem chính mình, thế là lựa chọn rất sáng suốt ngậm miệng không nói. Chậm đợi Lỗ Túc đến, thanh âm tại phía trước vang lên, một đám người nhanh chân đi tới. Phía trước thế nhưng là Sào Hồ trưởng, cởi mở thanh âm theo cơn gió nhẹ nhàng tới. Giả Niệm vội vàng thi lễ, chính là thừa dịp cái này đứng không? Ánh mắt đảo mắt phía trước, chỉ gặp cầm đầu thân người tài khôi ngô, trong lòng liền biết thân phận. Xin hỏi người đến thế nhưng là Lỗ Tử Kính. Giả Niệm hỏi Thamani. Lỗ Túc cười to, nghĩ không ra Sào Hồ trưởng cư nhưng biết tại hạ chi danh. Rất là vinh hạnh, thế nhưng là cái kia Lưu Tử Dương miệng lưỡi. Đối với Sào Hồ trưởng nói thứ gì? Lỗ Túc hỏi Thamani. Giả Niệm vội vàng hồi phục, cũng không phải là hắn miệng lưỡi, chỉ là thân là vay mượn người, cũng nên đem chủ nợ tin tức giải một hai mới thật nhiều mượn chút tiền lụa, như thế nói đến. Sào Hồ trưởng là muốn tiếp tục vay mượn, chỉ là không biết Dương Hà Trấn lại có thể lấy cái gì đồ vật làm đảm bảo. Lỗ Túc hỏi Thamani. Đứng tại hai bên thanh niên trai trắng nghe thấy Lỗ Túc cùng Giả Niệm trò chuyện, tất cả đều buông xuống lòng đề phòng, thần sắc dần dần hòa hoãn, thu hồi binh khí trong tay, đi hướng Lỗ Túc sau lưng, lấy toàn bộ Sào Hồ làm đảm bảo như thế nào? Giả Niệm hỏi Thamani. Quách Đại Bàn nhìn chằm chằm Lỗ Túc nhất cử nhất động, dần dần xa vào đến trong trầm tư. Sào Hồ, hiển nhiên câu nói này có chút vượt quá Lỗ Túc dự kiến. Đứng tại Lỗ Túc bên cạnh Đặng Đương cũng tại lưu ý Giả Niệm thần thái, trong lòng không ngừng suy tư, chẳng lẽ tiên sinh ghét bỏ Sào Hồ quá nhỏ, vì vậy cũng không hài lòng cái này đảm bảo chi vật. Giả Niệm hỏi lại. Lỗ Túc hai mắt trong lộ ra có chút ít thần thái. Theo ta được biết, Sào Hồ trưởng tiêu diệt Bạch Phàm, Ác Lãng hai đại thủy tặc thế lực thu hoạch được tiền tài vô số kể. Vì sao lại nhìn chúng tại hạ trong nhà có chút ít mỏng tài? Lỗ Túc hỏi Thamani. Giả Niệm hồi phục, tại thế gian này, ai sẽ ghét bỏ tiền tài quá nhiều? Huống hồ Sào Hồ bách phế đại hưng, chính là cần bút lớn tiền tài thời điểm. Nhìn Lỗ Tử Kính có thể khẳng khái tương trợ, Giả Niệm nói xong thi lễ. Lỗ Túc tránh ra bên cạnh thân thể, chậm rãi lắc đầu, Sào Hồ trưởng chi lễ, tại hạ không dám thân thụ. Sào Hồ mặc dù tương đối Lư Giang quận tới nói, cũng không tính nhỏ. Lỗ Túc nói đến đây hơi dừng lại một thoáng, lời nói xoay chuyển, nhưng đối với toàn bộ thiên hạ tới nói, nhưng vẫn là không đáng ta Lỗ Túc đem tất cả gia tài toàn bộ giao cho Sào Hồ trưởng, không biết Tử Kính muốn vật gì? Giả Niệm hỏi Thamani. Lỗ Túc cười to, Sào Hồ trưởng là vay mượn người, vì sao ngược lại hướng chủ nợ hỏi việc này? Như đủ khả năng, tất vì tiên sinh mang tới. Giả Niệm hồi phục, Lỗ Túc hai mắt trong hiện lên vẻ thất vọng. Chỉ sợ làm Sào Hồ trưởng bạch đi một chuyến, gặp Lỗ Túc hai mắt trong lóe lên thất vọng. Giả Niệm trong lòng không khỏi siết chặt, nhanh chóng nghĩ lại vừa mới mẩu đối thoại đó. Chúng ta đường xa mà đến, cũng không phải là vay mượn tiên sinh tất cả gia tài. Lời ấy phải chăng có hơi quá? Giả Niệm hỏi Thamani. Lỗ Túc hai mắt trong hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Không mượn tiền tài, thôi được. Xem ở Lưu Tử Dương trên mặt, mời chư vị đi trong phủ nói chuyện vay mượn sự tình. Lỗ Túc suy tư, cái này Lưu Diệp cùng Sào Hồ dài đến đáy muốn làm cái gì? Giả Niệm ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, xem ra vừa mới sai lầm, rốt cục bị chính mình cứu vãn trở về. Cung kính không bằng tuân mệnh, mời. Lỗ Túc quay người một chỉ, Giả Niệm mang theo Quách Đại Bàn đám người vội vàng nhanh chân đi theo. Gặp Giả Niệm đám người bóng lưng, Vương Tam không khỏi móp méo miệng, suy nghĩ cả nửa ngày cũng là đến làm tiền. Hết chương.